Buồn ơi! Mỗi năm một lần tôi thoát về với núi, trèo lên đỉnh treo leo để tìm cho mình một cảm giác an bình giữa cuộc đời bấp bênh. Đồng bằng An Giang với vài quả núi rơi rớt của đất trời, thấp buồn buồn lẻ loi như đá rải, nhưng cũng đủ làm cho đôi mắt cô gái miệt ruộng như tôi mê mệt. Cuối mùa mưa, dòng suối trong đến ngại ngùng, tôi thò một ngón tay rờ nước, nước mát như sương và mềm nhẹ như mây. Quăng hành lý vào một lán trại dành cho khách thập phương gần một ngôi chùa, tôi tranh thủ dạo một vòng quanh triền núi trước khi trời tối. Đang len lỏi qua các lùm cây, tôi thật bất ngờ trước một cảnh tượng lạ lùng. Trên một tảng đá rộng, xung quanh là những lùm tigon dày đặc, một dáng áo vàng rực rỡ trong chiều. Cậu con trai khoảng 16-17 tuổi, đẹp như pho tượng thiên thần, đang ngồi ngắm mặt trời thu lại nắng. Tôi ngỡ ngàng đứng sững, không chắc là cảnh mình trông thấy có thật hay không. Tôi cất lời lúng búng vụng về. Chào, em là người ở đây hả? Pho tượng nhìn tôi, nụ cười hiền dịu dàng xóa tan bỡ ngỡ. Tôi ngồi xuống, nhanh chóng thân thiện. Nhà em ở đâu? Em chỉ tay về phía lùm cây phía sau tảng đá, một ngôi nhà nhỏ xíu như trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tôi cười thú vị. Ồ, dễ thương quá. Nhưng... tôi lập tức băn khoăn. Nhưng căn nhà nhỏ thế kia thì em sống một mình sao? Em gật đầu, ánh mắt bỗng dưng như mây kéo đến, và tôi cũng vừa kịp thấy đôi bàn chân khuyết tật của em. Để khỏa lấp sự vô ý của mình, tôi giả lả nói, em đẹp quá, đẹp như là Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng á. Em có đọc truyện đó chưa? Em lắc đầu nhưng lại cười, cười như hài lòng với cái tên Giả Bảo Ngọc mà tôi vừa so sánh. Nụ cười đẹp hồn nhiên đến mức khiến tôi quên mất thực tế vừa rồi. Tôi ngây ngất đùa. Em tên gì vậy, Giả Bảo Ngọc ơi? Sự lúng túng lại lộ ra nét mặt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một gương mặt tội nghiệp đến nát lòng như vậy. Em chỉ tay lên miệng mình, lắc lắc đầu ra dấu là em không nói được. Nước mắt trào ra, nhưng hình như là nước mắt của tôi. Tôi chới với như rơi từ trên một vực cao xuống vậy. Phải lặng đi một lúc, tôi mới qua được sự ngỡ ngàng. Tôi lấy quyển sổ nhỏ và cây viết luôn mang theo bên mình, run run nói với hy vọng mong manh. Em có viết được không? Em gật đầu. Tôi như vớ được sợi dây ai đó ném cho từ trên miệng vực, vội vui mừng bám lấy. Vậy em có thể trò chuyện với chị bằng cách viết vào đây. Nào em viết đi, viết tên em cho chị biết. Em cầm lấy quyển sổ, ngập ngừng viết vào mấy chữ. Em tên Buồn. Cuộc gặp gỡ lạ lùng bất ngờ làm tôi cứ như bị mộng du. Tôi hỏi thăm ông chủ trại về em và được nghe ông kể. Nó bị vẹo chân từ trong bụng mẹ. Mẹ nó nghe đâu là một ca sĩ, cô ta đẹp lắm. Nó là cái thai hoang, sống với bà ngoại từ lúc lọt lòng. Đang học lớp 7 thì đột nhiên bị một cơn bệnh và không nói được nữa. Bà ngoại nó lên đây cất cốc tu và mang nó theo. Bà vừa mất năm ngoái, nó đành sống một mình, nương tựa vào chùa. Quý thầy trong chùa thương nó lắm, tuy nó không tụng kinh được nhưng tối nào cũng đến nghe kinh. Hồi Tết, mẹ nó có lên thăm một lần, nhưng nghe đâu giờ đã lấy một ông Tây và đi nước ngoài luôn rồi. Nay nó côi cút, sống chết với núi rừng này thôi. Đêm ở núi thật yên tĩnh, tôi trở qua thăm nơi ở của Buồn. Trên tảng đá ban chiều, Buồn đã ngồi đó từ bao giờ. Em nhìn tôi cười thật mát, hình như em đã cố ý chờ tôi. Ánh trăng soi sáng gương mặt rờ rỡ của em. Tôi nghe tức tưởi trước vẻ đẹp thánh thiện lạ lùng ấy. Tôi ngồi xuống bên em, cố chọn những câu nói để em có thể giao lưu với tôi bằng cách gật hoặc lắc đầu. Trăng sáng quá, cho chị ngồi đây với em nghe. Buồn vui vẻ gật đầu, tôi nói tiếp. Năm nào cũng vậy, chị phải ngủ đêm ở núi một lần vào những ngày trăng thật sáng. Ngồi trên đỉnh núi mà ngắm trăng thì mới hiểu thế nào là hai chữ thế gian. À mà buồn nè, sống ở đây một mình như vậy, em có buồn không? Buồn lắc đầu nhẹ nhẹ, tôi cảm thấy nặng nặng trong lòng. Dài đám mây nhỏ bay qua trăng, núi rừng như vói lấy một chiếc khăn che mặt. Đợi những đám mây qua đi, trả lại ánh trăng dịu dàng dễ chịu, tôi lại hỏi buồn. Năm nay buồn bao nhiêu tuổi? Buồn với tay sang lùm tigon, em ngắt một chùm hoa và nhẹ nhàng thả vào tay tôi từng nụ hoa nhỏ nhắn. 16 nụ hoa tất cả. Tôi trút hoa vào túi áo của mình, nói với em. Chị giữ để làm kỷ niệm, còn đây là tuổi của chị, em xòe tay ra đi. Tôi ngắt cả một chùm hoa đầy chi chít, nghịch ngợm tuốt hết cả nắm rót vào tay buồn. Một luồng gió bất ngờ vụt qua, tôi vội vàng chồm cả người sang che gió và úp chặt tay em. Ôi, coi chừng bay mất tuổi của chị. Buồn bất ngờ bối rối, gương mặt đỏ ửng lên dưới ánh trăng. Tôi cũng cảm thấy ngượng trước cử chỉ vô ý của mình, nói một câu thanh minh khỏa lấp mà hình như càng không lấp được, ngược lại càng đầm đẫm ý. Gió ở núi thật bất ngờ, không lường trước được. Trăng vẫn rờ rỡ sáng, ánh sáng mát trong của trăng dễ mang lại cho người ta cảm giác thoải mái trong lành. Sau một thoáng lặng im, tôi lại nói, buồn có thích nghe hát không? Chị sẽ hát cho em nghe nha. Đôi mắt buồn rực sáng, ánh nhìn thích thú và mừng rỡ. Em gật đầu nhìn tôi chờ đợi. Tôi với tay hái vu vơ mấy chiếc lá tigon và hát một bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ khi trăng là nguyệt, đèn thắp sáng trong tôi. Từ khi trăng là nguyệt, em mang tim bối rối. Từ khi trăng là nguyệt, vườn xưa lá xanh tươi. Đàn chim non lân hạt, cho câu kinh bước tới. Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi? Bài hát hết và những chiếc lá trên tay tôi đã bị giò nát. Buồn nhìn tôi gật gật đầu, ra dấu muốn nghe hát nữa. Em ngồi xích lại gần tôi, thân thiện như một đứa trẻ. Tôi nhớ đến người mẹ ca sĩ của em, bất chợt lòng quặn thắt. Và tôi lại hát. Chưa bao giờ tôi hát nhiều đến vậy và say sưa đến vậy. Trăng thật tròn và gió thật trong, mây cũng không bay qua nữa. Hết bài này đến bài khác, cho tới khi cái lạnh của đất trời rừng núi đêm khuya thấm đẫm vào tôi, tôi mới giật mình và quay sang nhìn buồn. Ơ kìa, buồn đang khóc, những giọt nước mắt lấp lánh ánh trăng. Tôi ngạc nhiên bối rối. Trời ơi, sao em lại khóc? Chị làm em buồn phải không? Xin lỗi nha. Tôi cuống quýt giơ vội hai bàn tay thấm đẫm mùi lá tigon lên, lau mắt cho buồn, dỗ dành em như một em bé. Ôi, nín đi mà. Thôi chị không hát nữa. Em nhớ mẹ phải không? Chị thật là vô ý. Buồn lắc đầu, làm giọt nước mắt cuối cùng rớt nốt. Nụ cười em lại nhẹ, trong veo. Tôi cũng cười. Thôi, quên đi ha. Bây giờ cũng khuya rồi. Chị về trại đây. Em đi ngủ, kẻo bị cảm lạnh đó. Chị đưa em vào nhà nha. Buồn lắc đầu, mắt nhìn dán vào đống lá tigon nãy giờ bị tôi giò nát trong lúc hát. Tôi nghe lòng nghẹn nghẹn khó tả. Thôi chị về đây, ngày mai chị sẽ qua chơi nữa. Tôi đứng lên và không nhìn lại, biết rồi em sẽ tự đi vào nhà theo cách của mình. Ngày hôm sau, Buồn viết cho tôi mấy chữ, em nhờ tôi chép cho em những bài hát mà tôi đã hát tối qua. Tôi chăm chút nắn nót từng dòng chữ. Tối đến, tôi mang sang tặng em và chào từ biệt để sáng mai về. Buồn kéo tôi ngồi xuống, âu yếm viết lên giữa bàn tay tôi hai chữ, đừng quên. Tôi áp, đừng quên lên tay em và tha thiết hứa. Không quên, có dịp, chị sẽ trở lại. Lại một đêm trăng sáng, dẫu không còn tròn như đêm qua, nhưng chẳng gió và chẳng mây. Trời cứ trong nhức nhối và tôi không thể nào ngủ được. Tôi nằm lắng nghe tiếng núi rừng qua hơi thở của lá, tiếng đập cánh cửa của mấy chú dơi đêm, và sâu xa hơn nữa là tiếng trở mình của đá. Tôi tự dỗ giấc ngủ mình bằng cách đếm những ngôi sao qua cửa sổ. Vài vì sao đổi ngôi làm tôi mơ màng nghĩ đến những điều ước của mình. Những điều ước có ranh giới không rõ ràng với những giấc mơ. Và tôi bước dần vào giấc ngủ cùng âm thanh tiếng huýt sáo cất lên không biết từ đâu. Tiếng huýt sáo dâng lên và rõ dần như ngọn sóng. Giai điệu những bài hát quen thuộc cứ len lỏi quấn quýt quanh tôi. Em đi biển biệt muôn trùng quá, từng nỗi nhớ, trùng trùng nỗi nhớ. Em đã đi, đời đâu có ngờ, mang trái tim mùa xuân héo khô. Tôi mơ thấy nhiều ngôi sao rụng xuống lóng lánh trên lá tigon và hóa thành giọt nước mắt của Buồn. Tôi chuẩn bị xuống núi. Tạm biệt nhé núi rừng, ta lại về với phố, về với những tính toán tất bật đời thường. Chút bụi trần phủi bỏ dưới núi hôm kia, giờ đây cũng sắp vướng lại rồi. Lần này thì trong hành trang buồn vui của đời mình, tôi còn nặng thêm một chút tình nho nhỏ nữa. 16 nụ hoa, tuổi của Buồn, vẫn còn nằm nguyên trong túi, hiện hữu và vô hình, ngọt ngào và xót xa khó tả. Làm sao để tìm thấy sự bình an trên trái đất ấp đầy những nỗi bất an này? Thoát đi đâu khỏi mình mà thoát, tôi ơi. Với tôi, hình như mỗi chuyến đi lại là một sự trở về. Tôi muốn mang về mấy cành tigon của núi và chào tạm biệt Buồn lần nữa. Tôi đi vội về phía nhà em. Không có em ở đó, ngôi nhà vắng rỗng như hốc đá, lặng yên đến mức tôi như nghe thấy cả tiếng chớp mắt của mình. Tôi quay người nhìn ra phía tảng đá, và trời ạ, tôi không còn tin ở mắt mình. Vàng kinh khủng trong nắng sớm, Buồn nằm sóng xoài, úp mặt vào đám tigon, quyển sổ chép bài hát rơi tung bên cạnh. Tôi hét lên lạc giọng và ập đến bên em. Một cảm giác lạnh cứng khô khốc, không biết là Buồn hay là đá. Tôi không còn thấy gì nữa ngoài một màu nhập nhoạng giữa hoa và lá tigon. Trong cơn mê, tôi loáng thoáng nghe tiếng ông chủ trại. Trời ơi, dấu rắn cắn, thằng nhỏ chết vì bị rắn độc cắn. Văng vẳng bên tai tôi là tiếng huýt sáo. Buồn ơi, chính những bài hát đã mang em đến cuộc đời này và bây giờ lại mang em đi. Không ai đêm qua nghe được tiếng huýt sáo của em rõ hơn những con rắn. Và chỉ có mình tôi biết điều này. Tiếng huýt sáo, trời ơi, tiếng huýt sáo. Ong ong trong tai tôi những làn điệu quen thuộc. Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi. lẻ, bởi em không có người thân nào đến tiễn đưa. Chùa tụng mấy thời kinh, tiếng mõ chuông chiều nghe não buồn thấm ruột. Tôi nghẹn ngào viết lên tay em dòng chữ: buồn ơi, vĩnh biệt. Rồi vuốt mắt em lần cuối bằng bàn tay còn mang dòng chữ: đừng quên mà em vừa viết hôm qua. Buồn ơi, cuộc đời đã mời chúng ta dạo qua ngọn núi này, ngắt nụ Tigon làm tuổi. Tuổi là hoa nên gió dễ mang đi. Bởi em nhẹ tên, không vướng sự đời, nên đâu thể bắt em ngồi lại đợi. Những bài hát làm sao có thể thay thế được đôi chân và giọng nói của một con người. Mùa mưa sẽ đi qua, Tigon rồi thưa thớt.